Lâm Mộc báo thù, chương 462, tôi là Lâm Mộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ta đã đến rồi sao? Trưởng môn Tiết Sơn phái mở to mắt kinh ngạc. Đại trưởng lão đang đợi trong điện cũng rất vui mừng khi nghe tin. Advertisement, ha ha, tốt, tốt, con cá đã thật sự mắc câu rồi. Xem ra con mồi của chúng ta cũng rất hiệu quả đấy. Cậu ta không chỉ tới mà còn tới nhanh như vậy nữa. Đại trưởng lão cười vỗ tay. Lần này cậu ta dám tới đây thì nhất định sẽ phải chết. Đại trưởng lão Tiết Sơn phái cười nói. Mặc dù bọn họ vẫn chưa đoán ra được chuyện gì đã xảy ra với nhị trưởng lão, tứ trưởng lão, nhưng trưởng môn Tiết Sơn phái tin rằng cho dù Lâm Mộc có thực lực mạnh đến đâu thì chỉ cần anh tới đây, bọn họ nhất định có thể tiêu diệt được anh. Trưởng môn, đi cùng người này còn có một người khác. Đệ tử Thủ Sơn nói, ồ, cậu ta còn đưa cả người trợ giúp tới sao? Hừ, nếu đã tới Tiết Sơn phái thì có đưa người đến trợ giúp cũng vô dụng thôi. Đại trưởng lão Tiết Sơn phái tự tin cười nói, Tiết Sơn phái là sân nhà của bọn họ. Lâm Mộc cũng chỉ là một người tu luyện tán tu. Đưa người theo thì giúp được gì chứ? Mau, đưa người tới đây đi. Đại trưởng lão Tiết Sơn phái dặn dò đệ tử Thủ Sơn. Vâng, đệ tử Thủ Sơn đáp lại. Sau lập tức rời khỏi điện. Trưởng môn và đại trưởng lão Tiết Sơn phái yên lặng chờ đợi ở trong điện. Họ đã chờ đợi giây phút này từ rất lâu rồi. Chỉ cần nhìn thấy Lâm Mộc thì có thể hỏi về chuyện nhị trưởng lão và tứ trưởng lão bị mất tích. Chấm, ngoài ra cũng nên hỏi rõ ràng chuyện trước kia có người giả danh trưởng lão Tiết Sơn phái để cướp tài nguyên của Thanh Thương phái. Đương nhiên, quan trọng nhất là cuối cùng Lâm Mộc sẽ bị giết. Một lúc sau, người gác cổng đưa Lâm Mộc và Thẩm Trạch Thiên vào trong điện. Hai người, ai là Lâm Mộc? Trưởng môn Tiết Sơn phái ngồi ở trên ngai vàng trước mặt đầy khí thế. Giọng nói vang như chuông. Tôi là Lâm Mộc. Lâm Mộc tiến lên một bước. Ông là trưởng môn Tiết Sơn phái đúng không? Tiết Sơn phái các người đúng thật là đáng khinh. Còn dám bắt người để uy hiếp tôi. Lâm Mộc, hiện tại nói chuyện này thì có ích lợi gì chứ? Cậu mau giải thích đi. Vì sao nhị trưởng lão và tứ trưởng lão của Tiết Sơn phái tôi tới giết cậu lại bị mất tích? Đừng nói với tôi là không liên quan gì đến cậu. Trưởng môn Tiết Sơn phái hỏi. Đương nhiên hai vị trưởng lão ông nhắc tới là bị tôi giết chết rồi. Còn cần hỏi sao? Lâm Mộc đáp, bộp, cậu to gan thật đấy. Vậy mà dám giết trưởng lão Tiết Sơn phái tôi. Trưởng môn phái Tiết Sơn phái đập mạnh vào tay vịn. Cách chương.